Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa. Tác giả, Phi Tú. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 123, chương 123 đáng yêu muội muội. Kỳ thật, ta biết ca ca rất bận, cho nên mặc dù không tự mình tiếp ta cũng không quan hệ. Ta thói quen a, có thể cho tài xế tiếp ta, dừng một chút. Tựa hồ là vì làm chính mình nói trở nên có thể tin. Lại cố ý hơn nữa một câu, thật sự, nhan bạch trên mặt vui vẻ dần dần biến đạm. Chuyển biến vì một chút thấp thỏm. Tựa hồ là có chút không thích ứng Nhan Thế Lương đối nàng như vậy. Nói xong lời nói, trong mắt mang theo bất an nhìn Nhan Thế Lương. Tựa hồ đã khát vọng hắn cái này ca ca đưa chính mình. Lại bất an loại cảm giác này. Sợ hắn chỉ là nhất thời mới mẻ. Đến lúc đó biến trở về nguyên lai bộ dáng. Nàng liền luyến tiếc cùng với khát vọng ca ca hảo. Cho nên ngoài miệng ở cậy mạnh nếu là như thế này. Kia còn không bằng vẫn luôn duy trì nguyên lai bộ dáng, thật sự. Như vậy ta liền không tiễn ngươi. Như vậy ta lần sau khiến cho tài xế đưa ngươi tới trường học. Nhan Thế Lương nhìn Nhan Bạch kia. Đại đại con ngươi đem hết thảy cảm xúc đều tiết lộ ra tới bộ dáng. Không cấm giơ lên khóe môi. Mở miệng mang theo vài phần vui đùa ngữ khí đối với Nhan Bạch mở miệng. Muốn đậu một đậu chính mình muội muội, ai biết. Nhan Bạch nghe xong lúc sau, mang theo vài phần suy sụp cúi đầu, nhu thuận tóc đen ngoan ngoãn rối tung hai vai, có vẻ mất mát dị thường, lại không nghĩ quá mức hiển lộ, chỉ trong nháy mắt liền ngẩng đầu, lại lộ ra nụ cười ngọt ngào, mở miệng nói, như vậy tốt nhất, ca ca cũng rất bận, không cần lại vì ta lo lắng, mang theo vài phần thả lỏng cùng mất mát, không có hy vọng, liền sẽ không thất vọng. Cho nên như vậy thì tốt rồi. Nhan Thế Lương còn lại là không nghĩ tới. Nhan Bạch sẽ là cái này phản ứng. Nhìn Nhan Bạch đôi mắt cùng với nàng nói chuyện ngữ khí. Hắn tự hồ là có thể lý giải Nhan Bạch trong lòng suy nghĩ cái gì. Nhưng mà Nhan Thế Lương chính. Mình trong lòng cũng không rõ. Vì sao đột nhiên đối chính mình cái này từ trước đến nay bỏ qua muội muội nhiều chú ý. Hơn nữa muốn quan tâm nàng. Đây là tâm huyết dâng trào xúc động vẫn là thiệt tình tưởng như thế. Bất quá nhìn Nhan Bạch rõ ràng mang theo vài phần không muốn xa rời lại tiểu tâm cẩn thận bộ dáng. Hắn rốt cuộc vẫn là mềm lòng vài phần. Có chút đau lòng, hắn cái này muội muội thật đúng là đáng yêu lại làm người đau lòng a. Hảo, vừa mới ca ca là lừa gạt ngươi. Làm ca ca, đưa muội muội đi học chẳng lẽ không phải hẳn là sao? Nhan Thế Lương tiến lên, xoa xoa Nhan Bạch đầu, mang theo vài phần lực hiện mới lạ thân mật, Nhan Bạch còn lại là thân mình hơi cương một chút, rũ xuống trong con ngươi lóe hơi mang, giây lát khôi phục như lúc ban đầu lúc sau, nàng ngẩng đầu nhìn Nhan Thế Lương, chớp đôi mắt này, khẽ gật đầu, ân, tùy theo, hai người tiến vào bên trong xe. Ngồi xe về nhà, 114 còn lại là cứ theo lẽ thường phiêu phù ở Nhan Bạch đầu vai. Có vẻ dị thường bình tĩnh nhìn trước mặt làn đạn. Đúng vậy, làn đạn, nhanh chóng bay múa. Ở giả thuyết phát sóng trực tiếp trên màn hình lớn thảo luận dị thường nhiệt liệt làn đạn. Ở Nhan Bạch đi ra cổng trường kia một khắc, 114 liền tiếp thu Nhan Bạch mệnh lệnh mở ra phát sóng trực tiếp. Bởi vì có phía trước vài lần phát sóng trực tiếp. Nhan Bạch phòng phát sóng trực tiếp đã tích lũy một đám phi thường cố định lão fan. Còn có cuồn cuộn không ngừng bị an lợi tiến vào tân fan, thậm chí ở Nhan Bạch cùng 114 không biết. Dưới tình huống, ở khán giả sở tồn tại tinh tế tương lai chung, bọn họ tự phát hợp thành một cái fan sẽ, Nhan Bạch fan sẽ, bên trong đều là Nhan Bạch mê muội, mê đệ. Một đám đều là đáng tin trung phấn, vừa mới Nhan Bạch cùng Nhan Thế Lương hỗ động. Tự nhiên cũng bị xem phát sóng trực tiếp khán giả thấy được. Thảo luận cũng dị thường nhiệt liệt phi thường. Hết chương.